đàn cá giếc mới lớn đang tung tăng bơi lội, nô đùa trong hồ nước. Nhìn cái gì, giếc con cũng thấy lạ. Bỗng có bác rùa từ đâu bơi tới. Giếc con tròn mắt nhìn. Lạ quá, cùng ở dưới nước mà bác ấy không giống họ hàng nhà cá. Cái đầu thò ra, thụt vào. Cái đuôi ngắn ngun ngủn. Cái nhà trên lưng thật nặng nề. Lại còn bốn cái chân thô kịch nữa chứ. Giếc con lại thấy từ bác cá chép, cá mè, cá chuối đến chú rô, mương. Khi gặp bác rùa đều chào rất lễ phép kính trọng. Giếc con chê bác rùa xấu xí. Giếc mẹ biết vậy liền kể. Bác rùa cao tuổi nhất, hiểu biết nhất vùng hồ này. Nhờ có bốn chân, bác bò lên được bờ, biết nhiều cảnh, nhiều chuyện trên cạn. Bác rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Buổi chiều kia, giếc con bơi lửng lơ sát mặt nước, say sưa ngắm lão chim có bộ lông xanh biếc, tuyệt đẹp. Lão bay đứng lại như treo trên không trung, thật tài. Chợt, lão chim rơi tõm xuống nước, rồi lại bay lên ngay. Giếc nghĩ, lão chim cũng nghịch nước. Thoát cái, lão đứng như treo trên đầu giếc con, nhìn giếc chăm chú. Bỗng, lão chim lao vút xuống đầu giếc. Cùng lúc, luồng nước mạnh mang một bóng đen to lớn ao tới, nhấn giếc con chìm sâu xuống. Giếc con được bác rùa cứu thoát khỏi lão bói cá. Biết chuyện, giếc mẹ dẫn giếc con đến cảm ơn bác rùa. Thì ra, chính cái nhà nặng nề trên lưng bác rùa đã che chắn cứu giếc con thoát khỏi mỏ lão bói cá độc ác. Giếc con rất nhớ ơn bác rùa. Mỗi lần gặp bác rùa, giếc lễ phép chào. Cháu chào bác rùa ạ.